Nobles chế tạo con rối thần. Chương 168, Omurice cơm chiên trứng phong cách Nhật Bản. Góc truyện audio.com. Y, bắt đầu rồi, đã theo dõi gần mấy tuần nay. Thật sự nhìn một thế giới khác phong cách chiến đấu cũng khiến cho người khác cảm thấy thật tò mò a. Hình dạng quái lạ như thế không biết chế biến món ăn không biết ngon không ta. Một người là đầu bếp, đầu óc càng quan tâm hơn yêu quái nhóm ăn ngon hay dở. Tâm hồn ăn uống này tắc ta cam bái hạ phong a omega, ôi. Xin cứu món ăn làm từ bọn họ, tôi sẽ không ăn đâu thật kinh khủng. Ha ha ha ha ha, ta thì sẽ đề nghị các ngươi. Ăn thì ăn nhanh lên đi, để rồi lát nữa, không biết các ngươi, còn cơ hội muốn ăn cũng ăn không vô a, khử khử khử. Là đầu bếp lâu năm, kinh nghiệm nhiều, nhìn trang cảnh này, cũng có thể đoán chắc được 8-9 phần chàng thi đấu này. Tuyệt đối là một tu la chàng a, không quan hệ. Không quan hệ, dù sao, nhìn thấy các thực khách của mình vẻ mặt ăn đau khổ cũng rất thú vị a, á đu. Không đê không ác thú vị vãi đầu bếp già, nguy hiểm a nguy hiểm, hoa. Đây là nơi nào mà náo nhiệt như vậy a? Mấy món ăn này nhìn thật sự trông ngon miệng quá a, ực ực. Chỉ thấy, một thân ảnh nho nhỏ một con củ cải trắng trông khá giống với nhân loại chỉ trừ thân ảnh ấy có tai và đuôi phía sau màu cam giống hồ ly là khác biệt. Nhân loại thôi, Sippo tiểu hồ ly nhanh chóng chạy xung quanh một vòng mà ngắm nhìn các quầy hàng ăn uống đủ loại món quà vặt mà chảy nước miếng a. Phát hiện một tiểu hồ ly đi lạc một con A nhanh chui vào chén của Takana. Dù Omega, dù bé yêu, Sippo từ từ đã, nơi đây nhìn thật đáng nghi A, rõ ràng. Các phương tiện bày quán hay các chủng loại thức ăn nơi đây thậm chí còn tinh tế hơn cả thế giới của ta nữa. Đây rốt cuộc là đang làm sao vậy? Nói tốt thời chiến quốc đâu A, Kagome càng nói đầu càng cúi thấp xuống trầm ngâm mà lẩm bẩm. Ực, a, cái kia là thịt nướng gì đó BBQ mà xin từng làm. Có phải hay không, bên kia nữa, là mực nướng Ayokisoba nữa. Mì xào tương đen, takoyaki của ta, bánh nhân bạch tuộc, a, thơm quá. A, nước miếng một con nữa a, Inuyasha linh hồn nhỏ bé cũng muốn bay ra. Hạnh phúc mà ngửi mùi thức ăn xung quanh. Đừng làm ra khuôn mặt xuẩn dạng đáng xấu hổ như thế a Inuyasha. Đừng quên mục đích của chúng ta đến nơi đây. Là để điều tra mùi vị mà Naraku để lại nha. Làm ơn, tập trung cái coi Sippo và Inuyasha. Miroku không chút tán đồng hành động của Inuyasha bày ra quá mất mặt có được không a? Hửm. Mọi người, nhìn hướng kia kìa, đó không phải, chính là... Chỉ là đơn giản thở dài ra Sango, tầm mắt lơ đãng nhìn thấy một bóng người mà mọi người đang tìm kiếm. Vạn năng vai ác, thuộc tính quỷ xúc Naraku một con, mọi người không đê không x5, đây cũng là quá trùng hợp đi thôi. Vậy mà, cũng có thể đụng đến, Kagome khóe miệng giật nói. Mà cũng có chút quá mức trùng hợp A, thật sự đây chỉ là trùng hợp A do tác ta sắp đặt mà thôi. Còn chờ đợi cái gì? Qua đánh hắn a, Naraku. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Inuyasha tạc mao nổ tung lên. Vén tay áo mà hùng hổ tính đi gõ Naraku. Ấy bình tĩnh a không đê không? Từ, nhìn kỹ bên cạnh hắn là ai đang ngồi kìa. Sango nhanh tay kéo lại Inuyasha. Rồi chỉ về một hướng ngồi bên phải Naraku. Ý không đê không? Tại sao lại là kẻ đáng sợ đó x5? Kẻ đáng sợ Lucas, hửm, móc lỗ tai, ai đang nói xấu ta a? Lỗ tai thấy ngứa. Bài Lucas, tất cả im lặng lại một chút, chúng ta phải giả bộ tiếp cận hai người bọn họ thật tự nhiên. Tuyệt đối không thể bị hai người bọn họ phát giác ra. Inuyasha nữa cho ta bình tĩnh lại đầu ngốc, bằng không Kagome ân hừ. Mang chút giọng mũi cảnh cáo, Miroku nhìn Inuyasha, biết rồi, Inuyasha kéo môi bất mãn, quay đầu sang hướng khác ngạo kiều thuộc tính lan tràn, Miroku hòa thượng lập tức che lại miệng của mình, cực nhỏ nói với nhóm Inuyasha, rồi chỉ tay về một nơi khuất quầy hàng mà Naraku và Lucas đang ngồi. Xuyệt, gật đầu X4, lon ton, một đám lén lút nhân vật chính nhóm, lặng lẽ đánh cái vòng ra sau, núp gần chỗ mà Naraku và Lucas đang ngồi. Lần này, Naraku lại không tính tham gia thi đấu thử xem à, rõ ràng là đã nhờ chúng ta bố trí sân khấu cho hoành tráng như thế không quá là đáng tiếc sao? Đánh chơi vài hiệp, theo lý thì sẽ không ra vấn đề gì mà, phải không, Naraku? Lucas nhấp môi một ngụm trà đá mà trò chuyện vui vẻ với Naraku. Có lẽ đi ngài cũng biết rằng, ta cũng thật sự là không giỏi chiến đấu a, và trong tình huống này, nó cũng không phải là cần thiết đánh nhau a. Ước nguyện ban đầu đối với ta cũng đã là chuyện của quá khứ. Thu thập đầy đủ ngọc tứ hồn mới là điều ta cần làm bây giờ. Mà không phải là đánh nhau à, Naraku nhìn đá viên trôi trong ly trà. Mà thâm trầm nói phân tích cho Lucas biết Naraku hắn không ngu đến thế. Tự đi tìm ngược à, Naraku hắn não bộ là bình thường à, cảm ơn. Bye Naraku, rồi sau đó. Sau khi thu thập được rồi đầy đủ ngọc tứ hồn, Naraku sẽ làm gì tiếp theo đâu? Không sao cả. Lucas nghiêng đầu nhìn Naraku tiếp tục đề tài mới. Naraku, hình như ta cũng không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của ngài à? Bye Naraku. Naraku trong lòng phun tào Lucas nhiều chuyện, lấy im lặng là câu trả lời. Hai Naraku thật sự không dễ thương chút nào cả a, quá kín miệng. Lại hay cao có như thế sẽ rất khó có bạn nha. Mà thôi, dù sao chỉ cần đạt được mục đích là được rồi. Quá trình cũng là không quá quan trọng gì mấy. Nhưng mà cũng đừng làm quá đáng lên là được Naraku. Ngươi hiểu ý ta nói mà đúng không Naraku? Lucas ngón tay gõ nhẹ trên bàn theo nhịp. Mắt nhắm lại như đang nghĩ ngươi vậy, thả lỏng ra toàn bộ tinh thần. Mà thư giãn, hơi chút dùng mình Naraku. Ánh mắt lỗ trống mà nhìn về phía một chỗ, mà nhóm người Inuyasha đang tiếp tục núp gần đó. Naraku chỉ nhẹ cười lên châm chọc. Bị phát hiện CMNR không đây không? Ta biết điểm đến là dừng ở đâu. Không cần ngài phải bận tâm, ta cũng sẽ không giết sạch hết những kẻ ở đây, nhưng tất nhiên xin ít huyết, thì cũng là chuyện không thể tránh được à. Ngài cũng thật kỳ lạ. Rõ ràng là ngầm đồng ý làm ra hết thảy tội ác. Nhưng cũng chính là ngài, lại là người không muốn biến nơi này thành tu la chàng chém giết. Mục đích của ngài là gì à, tại sao phải giúp ta? Ta thật sự không hiểu được, ngài là đang chờ đợi thứ gì đó sẽ xảy ra hay sao? Cầm lấy một bên menu, Naraku lật lấy từng trang giấy mà nhìn vào hình ảnh các món ăn trên đó. Tiếp tục lâm vào trầm ngâm, có lẽ là do ta muốn trở thành người cứu vớt thế giới chăng? Ha ha ha ha ha ha, Lucas tự cho là đúng mà nói ra một câu kinh điển. Mà các nam chủ trong truyện tranh hay nói, hay, đê trợn trắng mắt, không tin Naraku, một chút, dục vọng muốn nói tiếp cũng không có. Naraku tay chỉ về một món trên menu thức ăn, rồi đưa đến menu cho Lucas chọn món. Một omurice cơm trứng tráng, một súp bắp hải sản, đồ uống của hai vị đây, trà kim tiền thảo nóng và soda chanh đường, chúc hai vị ngon miệng. Người phục vụ lập tức dọn món lên cho Naraku và Lucas. Naraku đúng là yêu sâu sắc cơm a, món cơm omurice. Cách ăn đúng thì dùng dao cắt dọc lớp trứng phía trên ra sau tuyệt đối là ăn ngon a, nhìn Naraku. Nghi hoặc cầm lên dao và muỗng, mà loay hoay không biết làm sao. Lucas chỉ Naraku, cách ăn món omurice cơm chiên trứng cho đúng cách, nhìn trứng tráng tách ra làm đôi. Bên trong là đặc sệt nước súp trứng ngon lành, hòa quyện với phần cơm bên dưới. Hạt nào hạt nấy đều căng tròn mũm mĩm mà xinh đẹp. Mùi hương tỏa ra thơm nức mũi của cơm và trứng tráng. Làm Naraku thỏa mãn lỗ mũi hít nhẹ nhàng một hơi, âm trầm khuôn mặt cũng lui tán đi rất nhiều. Yêu nhã, mút một muỗng cơm trứng tráng. Naraku thổi một hơi rồi nhấm nháp từ tốn, cơm này có dầu hào và dầu mè, lại thêm vào đó chút nước tương nào đó mà ta không biết. Trứng đến vừa tái không hoàn toàn chín hẳn, kết hợp với nước sốt bên dưới phủ thêm tương cà chua bên trên omurice cơm trứng trắng sao? Thật kỳ lạ a, nhưng mùi vị không tệ. Đối với người như Naraku không tệ, là một cái đánh giá khá cao và tích cực rồi. Cũng không thể mong đợi gì, từ một kẻ độc mồm có thể khen ngợi ra được từ ngữ hoa mỹ nào. Điều đó tất nhiên là khó lắm a, từ tốn ăn từng muỗng cơm ngon lành. Naraku mặt mày giãn ra không có lệ khí hay âm thầm một bầu không khí xung quanh. Tóm lại là, bề ngoài đã khá điển trai Naraku, nay nhan giá trị càng up a up tăng lên, khiến cho đám nhân vật chính nào đó khuôn mặt như thế này, không đê không. WTF, X5, lui, chúng ta cần bàn lại kế hoạch, địch nhân có biến, lại có thêm đồng đội chúng ta đánh không lại. Tạm thời, đình chiến cần bàn bạc lại kế sách ngăn chặn sớm. Miroku hòa thượng xanh một khuôn mặt nhỏ, mà lôi kéo cả đám Inuyasha rút lui. Nhưng, ngoài đám Inuyasha ra còn có một nhân vật nữa, cũng bị biểu hiện của Naraku, mà làm chấn động đến ngốc ra. Vu nữ xinh đẹp Kikyo, không ngờ đến Naraku cũng có thể có được biểu hiện dịu dàng như thế. Thật sự quá mức khó tin mà. Cách chương.